Chàng rể phế vật, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833. Một khắc đó, từ trên người Vân Lăng Tiêu bộc phát ra uy thế vô tận, cường thịnh hơn so với trước đó vô số lần. Vân Lăng Tiêu chưa từng bị người khác coi thường như vậy bao giờ. Từ khi Ma Minh mới được thành lập, Vân Lăng Tiêu đã có uy danh hiển hách, mục tiêu chết trên tay anh ta nhiều vô số kể. Mãi đến sau này, anh ta còn nhận được sự ủng hộ của thế lực ở nước ngoài là Hội nghị Hắc Ám, trong truyền thuyết, khiến Ma Minh phát triển nhảy vọt chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Quét ngang rất nhiều đối thủ cạnh tranh, huyết tẩy biết bao thế lực ngầm, cho nên mới có thể có được địa vị minh chủ Ma Minh như ngày hôm nay. Mà trong thế giới ngầm Yên Kinh, quan hệ giữa minh chủ Ma Minh Vân Lăng Tiêu và thế lực Hội nghị Hắc Ám, trong truyền thuyết kia có rất nhiều lời đồn, thậm chí còn có người nói thế lực Hội nghị Hắc Ám chấn chỉnh thế giới ngầm đã từng thu nạp Vân Lăng Tiêu, để anh ta trở thành một thành viên của bọn họ. Chỉ có điều về sau lại bị cự tuyệt. Tóm lại, thời điểm thành lập Ma Minh, địa vị của Ma Minh ở thế giới ngầm Yên Kinh nước lên thì thuyền lên. Tung tích của minh chủ Vân Lăng Tiêu này lại như ẩn như hiện, hết sức thần bí. Cuối cùng, nhiệm vụ chém giết Long Vương lần này khiến một tiểu đội sát thủ gần như toàn quân bị diệt cũng dẫn tới sự chú ý của Vân Lăng Tiêu, làm cho vị minh chủ trong truyền thuyết quyết định tự mình xuất thủ. Vân Lăng Tiêu xuất thủ không chỉ là để kết thiện duyên, mà anh ta còn muốn biết một chút về Long Vương trong truyền thuyết rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Giữa mình mà người đàn ông trong miệng đám người kia thua kém bao nhiêu. Thế nhưng khi anh ta đến đây, Long Vương không hề thỏa mãn ý nguyện trong lòng anh ta, trái lại còn làm nhục một phen, tuyên bố anh ta không xứng để Long Vương xuất thủ, tiếp đó lại để cho một người phụ nữ tới đánh với anh ta. Toàn bộ thế giới ngầm Yên Kinh, kẻ dám lớn lối nói chuyện bừa bãi với anh ta như thế cũng không có mấy người. Sau khi bỏ lại một câu, Trần Xuân Độ lập tức xoay người đi đến cabin trong máy bay tư nhân. Mà Tô Loan Loan ở một bên lại hoàn toàn ngơ ngác. Cô ta còn chưa phản ứng kịp thì Trần Xuân Độ đã đột ngột bảo cô ta xuất thủ. Chuyện này làm cô ta không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn về phía Trần Xuân Độ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, không rõ rốt cuộc là người kia muốn làm gì. Đứng lại, đột nhiên, Vân Lăng Tiêu bỗng quát lạnh một tiếng, gọi Trần Xuân Độ lại. Nhưng bước chân của Trần Xuân Độ vẫn không dừng lại chút nào, tiếp tục đi về phía khoang máy bay. Sắc mặt Vân Lăng Tiêu chợt lạnh, bàn tay cầm ly rượu chân cao của anh ta phát lực một lần nữa. Cái ly rạn nứt như sắp bể tan tành. Phanh, một tiếng, vỡ thành vô số mảnh thủy tinh sắc bén. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Trong khoảnh khắc, thân thủ của Vân Lăng Tiêu nhanh như thiểm điện, bắt lấy mảnh vụn thủy tinh trên không trung. Cổ tay đột ngột phát động. Vù, mảnh thủy tinh bắn ra từ trong tay Vân Lăng Tiêu, tức tốc bắn tới phía sau Trần Xuân Độ. Tốc độ của mảnh thủy tinh thật sự là quá nhanh, thậm chí còn ma sát với không khí sinh ra tiếng xé gió. Hai mắt Tô Loan Loan đột nhiên co rụt. Mảnh thủy tinh vô cùng sắc bén không ngừng ma sát hư không, khiến cho từng tiếng xé gió vang lên. Mảnh thủy tinh sắc bén phát ra uy lực không gì sánh được, có thể so với đạn lửa. Không chỉ có vậy, Tô Loan Loan càng không nghĩ tới là tốc độ mảnh thủy tinh này lại nhanh như thiểm điện. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần Trần Xuân Độ. Muốn chết, Vân Lăng Tiêu đứng tại chỗ, chậm rãi yêu nhã lấy ra một tấm khăn ăn trắng tinh lau chùi rượu vang dây vào người mình. Đúng lúc đó, hai mắt không chớp dừng ở trên người Trần Xuân Độ. Anh ta muốn nhìn tận mắt khoảnh khắc Trần Xuân Độ ngã xuống thì mới thỏa mãn. Cách chương.